Bảo Nguyệt công chúa, chương 52, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi trở về từ Thuận Vương phủ, Nguyệt Hy cũng trở về phủ, ghé qua chỗ phụ mẫu thỉnh an, sau đó dặn dò đại ca chú ý hành động của muội muội một chút rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi một lát để buổi tối còn luyện công. Sau khi luyện công buổi tối, Nguyệt Hy trở về tắm nước ấm đã được Từ Trúc chuẩn bị sẵn rồi mới chính thức lên giường đi ngủ. Tuy nhiên hôm nay trong lòng nàng có gì đó không được thoải mái, cảm giác lạnh lạnh giống như đang có thứ gì đó đến gần, trực giác cho nàng biết thứ này rất nguy hiểm. Nguyệt Hy đang nằm lập tức bật dậy, cái cảm giác nguy hiểm đó đang ngày càng mạnh mẽ, nàng sâu sắc cảm nhận được có cái gì đó đang tới gần, nhưng nhìn xung quanh lại hoàn toàn không thấy được đó là gì cả. Ngay cả mấy ám vệ cũng không có chút động tĩnh nào chứng tỏ bọn họ không cảm nhận được giống như nàng, vậy chỉ có một giải thích duy nhất đó là thứ này có liên hệ gì đó với nàng mà mấy ám vệ này không có, như vậy chỉ có thể là linh hồn. Nghĩ đến đây nàng không khỏi run sợ một chút, bởi vì tuy linh hồn lực của nàng vì xuyên qua mà mạnh hơn người thường nhưng cảm giác của nàng lại khẳng định linh hồn đang quanh quẩn đâu đây mạnh hơn nàng, nếu như đâu không lại nàng ta thì làm sao? Nguyệt Hy vẫn đang lo nghĩ không hề phát giác ra linh hồn lạ đang đến gần nàng đã dừng lại từ lúc nào. Nói dừng lại cũng không hẳn mà chính xác là nàng ta không thể đến gần Nguyệt Hy. Hồn ma đó chính là một nữ vong hồn mang oán niệm không thể siêu sinh đã lang thang trên đời này rất lâu rồi, linh hồn lực cũng vì thế mà vô cùng mạnh mẽ khiến cho Nguyệt Hy cũng phải kinh sợ. Tuy nhiên chính vì đã lởn vởn bên ngoài quá lâu khiến cho âm khí của nàng ta trở nên nặng nề, một khi gặp phải thứ mạnh mẽ như long khí sẽ lập tức bị hất ra xa không cách nào lại gần. Mà thật không may đối với nàng ta, long khí chính là thứ mà Nguyệt Hy không thiếu nhất. Linh hồn nữ nhân đang lơ lửng bên ngoài phòng Nguyệt Hy không cách nào bước vào, nàng ta căm hận chừng vào trong căn phòng, tức tối vì sao trong phòng lại nồng đậm long khí như vậy cơ chứ. Lúc chiều nàng ta ở trong thân thể của thượng quan Bảo Châu nghe tiểu tỷ nữ kể lại cũng biết vị tiểu cô nương mình gặp lúc mới tỉnh dậy chính là một tiểu quân chúa được hoàng gia yêu ái, trong tay có không ít quyền lực cho nên nàng ta mới bắt đầu mưu đồ chiếm lấy thân thể của Nguyệt Hy làm việc cho mình. Thân thể con người giống như một cái vỏ bọc mà bên trong chính là linh hồn, tuy nhiên đó không phải là giới hạn, một thân thể hoàn toàn có thể chứa nhiều hơn một linh hồn, tuy nhiên nếu quá nhiều tâm trí của người đó sẽ không chịu nổi mà phát điên. Đây chính là điều mà nàng ta học được sau một thời gian dài lang thang, cũng từ đó, nhờ vào sự vượt trội về linh hồn lực của mình, nàng ta bắt đầu đi xung quanh cướp đoạt những thân thể có địa vị quyền lực nhằm thực hiện mong muốn của mình. Cách đây không lâu một thân thể nàng ta trú ngụ vừa mới chết, nàng ta không còn cách nào đành lang thang xung quanh tìm một thân thể mới có thân phận nhập vào, vừa đúng lúc thấy được mấy vị tiểu thư trong Thụy Vương phủ đang chơi đùa nàng ta liền chọn chúng quận chúa Thụy Vương phủ định nhập vào. Tuy nhiên để nhập vào một thân thể cũng cần phải có điều kiện, đó là thân thể đó phải chịu một cú sốc để linh hồn nàng ta có thể nhân cơ hội vào chiếm cứ, vì thế mới có vụ tai nạn sáng nay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là sau khi nhập vào nàng ta mới biết được thực ra Thụy Vương phủ không phải chỉ có một quận chúa, mà là người tỷ tỷ vốn có tước vị cao hơn chưa trở về, vì thế nàng ta bắt đầu nhắm tới Nguyệt Hy. Bởi vì muốn thực hiện được nguyện vọng của nàng ta bắt buộc phải có tài lực và quyền lực vững chắc mà thứ này chỉ có Nguyệt Hy, cho nên nàng ta quyết không thể bỏ qua một thân thể tốt như thế này. Trước khi đến đây nàng ta đã chuẩn bị sẵn tinh thần, bởi vì nếu như Bảo Nguyệt công chúa này được hoàng gia sủng ái thì những thứ được ngự ban là không thể không có, nhưng những thứ được ngự ban bình thường làm sao có thể phát ra long khí hùng hậu như vậy. Xét thấy tình hình hôm nay nàng ta không có cách nào đạt được mục đích rồi, nàng ta chỉ đành trở về dùng tạm thân thể tiểu quận chúa tìm kế lấy được vật phát ra long khí trong phòng vị công chúa kia ra rồi mới quay trở lại lần nữa. Cách chương.